Sát thủ máu lạnh biết yêu. Chương 1 kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trở lên đến đỉnh núi, mọi người tấp nập đi làm thì trong căn nhà bé nhỏ xinh xắn kia, vẫn còn ba cô gái đang ngủ say. Bỗng từ hành lang, một cô gái với tóc đen tuyền được xõa ra, dài đến ngang hông, đôi mắt sapphire tím huyền. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần bó sát màu đen, đi thêm đôi giày cao gót cùng màu. Nước da trắng sữa càng khiến cô nổi bật hơn. Trông cô như một thiên thần. Cộp tiếng giày cao gót trên hành lang vang lên nhịp nhàng. Đến căn phòng đầu tiên. Căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu. Còn treo bảng tên, Nancy, Linh Linh. Vừa định gõ cửa thì một tiếng nói vang lên. Tiểu Băng, năm sau mình sẽ có mặt ở dưới. Nên cậu đi gọi hai người kia đi. Giọng nói trầm trầm vang lên đều đều. Tiểu Băng không nói gì chỉ quay người đi đến căn phòng thứ hai. Trước phòng có biển tên Meru, Hương Giang trước khi có ý định gõ cửa thì cửa phòng đã bật mở. Đứng trước Tiểu Băng là một cô gái có mái tóc màu biển dịu nhẹ. Đôi đồng tử cùng màu, chiếc váy trắng tinh khiết càng tôn lên vẻ đẹp của người mặc. Nước da cô gái này cũng trắng trẻo vô cùng. Dưới chân là đôi giày cao gót màu hồng nhạt, đế vuông, cô gái khẽ nở nụ cười tươi với Băng, nói, sáng an nha, Tiểu Băng Băng, cô gái kia nói, úp, cậu cũng vậy, Tiểu Giang, Tiểu Băng đáp, cô gái kia không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rồi cùng Băng tiến về căn phòng còn lại, lần này khác hẳn hai lần trước, Tiểu Băng không gõ cửa mà lại phá cửa xông thẳng vào. Tiểu Giang chỉ có thể lắc đầu ngắn ngẩn. Khi nhìn lại tình hình thì nàng liền trợn tròn đôi mắt nhìn Tiểu Băng. Hiện tại trên tay nó là một khẩu súng lục. Nó cúi người xuống, dí khẩu súng vào thái dương của cô gái kia. Nhẹ nhàng thì thầm vào tai. Rose, ta sẽ giết hết bạn bè mi và cả mi nếu mi không dậy. Giọng nói thanh thoát vang lên. Cô gái tên Rose kia nghe vậy thì thoát cái đã tỉnh. Nhỏ định vật ngã nó thì lại bị nó vật lại. Khi định hình được người kia là ai thì nhỏ, Rose, nói, ủa, Tiểu Băng, cậu vào phòng mình làm gì vậy? Nhỏ ngây ngô hỏi, để gọi cậu dậy chứ làm gì? Chấm, chưa để Băng lên tiếng. Tiểu Giang đã lên tiếng trả lời trước rồi. Rose nghe vậy thì a hát lên một tiếng. Băng nói, cho cậu năm, sau năm phải có mặt dưới nhà. Nhỏ không nói gì chỉ gật đầu cái rụp. Băng và Hoài cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ xoay gót bước khỏi phòng và không quên đóng cửa lại cho nhỏ. Nó và nàng bước xuống phòng khách đã thấy Nancy đang ngồi ngâm nhi ly cà phê. Hai người đi xuống ngồi đối diện với Nancy. Nancy mặc chiếc áo crop top trắng, quần jean bó sát, đi thêm đôi giày Adidas màu đen, khoác áo thêm áo khoác lửng màu đen, dài tay, cô có mái tóc màu hồng nhẹ, hơi xoăn ở đuôi. Đôi đồng tử màu ruby, làn da trắng nõn, thân hình chuẩn người mẫu. Cô hạ ly cà phê xuống nhìn hai người đối diện hỏi. Có việc gì xảy ra vậy? Cô hỏi, đợi Rose xuống đã, Băng nói, đáp lại nó chỉ là cái gật đầu của Nancy. Linh, sau cái gật đầu của Nancy thì từ trên lầu, người con gái có mái tóc cam đỏ đi xuống. Nhỏ mặc chiếc áo thun trắng, quần vải tách đôi chỗ. Đi đôi giày cao cổ đen, mái tóc màu đỏ cam được buộc gọn lên, nhỏ của hiện tại vô cùng năng động, bước xuống dưới, ngồi vào ghế ngay bên cạnh Nancy, nhỏ nói trong khi vẫn ngáp, mới sáng sớm, có vụ gì mà các cậu làm ầm lên vậy, tớ mệt lắm, nói nhanh đi, nhỏ nói, muốn đính hôn không, Băng nhàn hạ hỏi, hỏi thừa, đương nhiên là không rồi. Rose trả lời, đính hôn chẳng khác nào mình đi tù. Nancy trả lời, vậy giờ chúng ta đều không muốn đính hôn phải không? Giang hỏi, nàng ngay lập tức nhận được hai cái gật đầu của Rose và Nancy. Khẽ mỉm cười, nàng nói tiếp, vậy chúng ta có kế hoạch để không phải đính hôn? Muốn nghe không? Meru, Giang, hỏi, nghe vậy cả bốn chụm đầu lại xì xầm to nhỏ một lúc rồi tách ra. Sau khi tách ra, Băng nói, tất cả đã nhớ rõ rồi chứ? Băng hỏi, và nó nhận được cái gật từ ba người còn lại. Nó nói, vậy thì, triển, nó vừa dứt câu thì lập tức cả bốn liền phóng nhanh lên phòng để thi dọn đồ đạc. Sau 15 cả bốn bước xuống, bộ dạng khác lúc nãy, chỉ riêng nhỏ và cô là không thay đổi và chỉ thêm mũ và kính thôi. Còn nó và nàng thì thay đổi hoàn toàn. Nó mặc áo crop top đen, quần bó đen, áo khoác lửng đen dài tay, đôi bốt đen cao khoảng 8 phân, mái tóc đen được giấy kín trong chiếc mũ chìa đen, cái kính đen, to che gần hết khuôn mặt kia, nàng cũng y chang nó, chỉ là nàng mặc áo crop top trắng và mắt thì chuyển thành màu vàng. Cả bốn người cùng bước ra chỗ gara, nó và nhỏ lấy hai con mô tô đen bóng vừa mới mua về hôm qua. Hai người phóng nhanh ra khỏi cổng và lao vun vút trên đường với tốc độ kinh hoàng. Hai người kia thì lấy Lamborghini và Ferrari để đi. Hai người cũng phóng nhanh ra khỏi nhà và đi hướng ngược chiều với hai người kia. Còn tiếp, end chép, cách chương.